bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143, chương 143 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 18, trận thứ 2 trò chơi dư lại chia làm 52 tổ, ở tham gia trò chơi trước quan hệ thân cận phạm nhân. Liền cho nhau tổ hào đội, nhưng đệ nhất trận thứ 2 trò chơi qua đi. Trong đó một ít đội ngũ không thể tránh khỏi bị chia rẽ, lạc đơn phạm nhân chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất tìm ra tân đồng đội. Trong đó tất nhiên cùng với không tín nhiệm, nghi kỵ phòng bị, này. Vừa lúc là khán giả muốn hiệu quả, 52 tổ ở ngoài. Một cái phạm nhân sắc mặt thảm bại, đùi thẳng phát run, gần là chậm một bước. Hắn lạc đơn, này ý nghĩa hắn đem bị ngay tại chỗ xử quyết đi qua trận đầu trận thứ hai. Lại ngã vào nơi này, cam tâm sao, đương nhiên không cam lòng. Nhưng lệnh người tuyệt vọng chính là lựa chọn quyền chưa bao giờ ở bọn họ này đó, dã thú trong. Tay, phanh, ở hắn trắng bệch gần như đã chết đi trên mặt nổ tung một cái động lớn. Hắn ngưỡng mặt thật mạnh ngã xuống. Thi thể bị cảnh ngục kéo đi, chỉ có tại chỗ chói mắt vết máu tỏ rõ nơi này phát sinh quá cái. Gì, không có người quan tâm cái kia phạm nhân tử vong. Bọn họ chỉ may mắn chính mình sống sót, sở hữu nóng bỏng đôi mắt nhìn chăm chú vào phía. Trước cao cao quan khán đài, chờ đợi bước tiếp theo chỉ thị, lúc này, hô thanh âm lại mang theo vài phần hài hước ác ý vang lên, 52 tổ. 52. Ta không thích cái này con số, các phạm nhân trong lòng đồng thời dâng lên bất an, hô tiếp theo. Câu nói khiến cho này bất an ứng nghiệm, chúng ta đem nhiều ra tới này hai tổ xóa đi, cái gì là như rơi xuống đất ngục, đây là giờ phút này các phạm nhân tâm tình miêu tả chân thật, 26 phần có một xác suất. Đánh cuộc sinh tử, ai đều có khả năng bị lựa chọn, phải có 4 người dùng sinh mệnh vì không thảo hô thích con số mua. Đơn, nhưng tiếp theo, hô tiếp theo câu nói liền như thiên đường phúc âm nháy mắt chiếu sáng lên bọn họ, ta sẽ tùy cơ. Rút ra hai tổ làm cho bọn họ nối thẳng đệ tứ cục, đám người lập tức xôn xao lên. Bọn họ đều điên cuồng hướng Thánh A-la cầu nguyện hy vọng bị chiều chung, hô báo ra một chuỗi con số. Các phạm nhân lập tức cúi đầu xem xét chính mình hào bài. Tiếp theo phát ra thật dài thống khổ hư thanh, bị lựa chọn 4 người từ trong đám người đi ra. Rõ ràng là thác so, hacker, còn có 2 cái không nổi danh bình thường phạm nhân, trong nháy mắt bọn họ liền thành sở hữu phạm. Nhân hâm mộ đối tượng, nhưng thác so với chính mình trong lòng rõ ràng, lần này kết quả cùng vận khí không có gì quan hệ. Ngược lại cùng hộp tối thao tác 4 chữ ái muội không rõ, bị lựa chọn 4 người ly tràng. Dư lại 50 tổ đem bị chia làm 25 đối. Đào thải 50 người. Dư lại 50 người, đương nhiên, đây là tốt nhất kết quả. Có lẽ thực tế dư lại người sẽ càng thiếu, lúc sau chính là đối còn thừa người lại phân phối, tra lý. Tư thấy phân phối cho chính mình đối thủ. Ngoài ý muốn vẫn là cái người quen, báo cho chính mình đấu thú trò chơi tình huống Harry. Còn có một cái cao vóc dáng đầy mặt tròm dâu phạm nhân, hiện tại Harry cũng chiều hắn đầu tới ánh. Mắt hắn tầm mắt đảo qua cha Lý Tư bên người hề bạch. Quay đầu lại cùng hắn đồng đội nói gì đó. Tiếp theo liền hướng bên này đi tới, hải. Lại gặp mặt Harry phất tay hướng cha Lý Tư chào hỏi. Gương mặt tươi cười ánh mặt trời rộng rãi, muốn hay không đơn độc tâm sự. Cha Lý Tư theo bản năng nhìn về phía Hề Bạch. Hề Bạch hồi lấy ôn hòa cười, ta tin tưởng ngươi, cha Lý Tư gật đầu. Đối Harry nói, Liêu, địch nhân đưa tới cửa tới. Có thể bộ ra càng nhiều tình báo vì cái gì không làm. Harry mang theo cha Lý Tư đi xa một ít, tiếp theo hắn hạ giọng mở miệng, muốn hay không hợp tác. Hợp tác cái gì? Ta và ngươi hợp tác, diệt trừ ngươi ta đồng đội, Harry nói ta cùng cái kia ngốc thử nói ta là lừa gạt ngươi hợp tác. Hắn tin, chúng ta có thể nhân cơ hội nhẹ nhàng giết chết hắn, ta có đồng đội, cha Lý Tư không có đáp ứng. Cũng không có cự tuyệt, thái độ ái muội, Harry nhíu mày, lão huynh, ngươi nhìn xem ngươi đồng đội, hắn chỉ biết kéo ngươi chân sao? Chúng ta hợp tác thực nhẹ nhàng là có thể thắng, cha Lý Tư khóe mắt dư quang thấy Hề Bạch ở chiều. Nơi này trộm ngắm, khóe miệng không tự giác nhếch lên, hắn đích xác thực nhược, tuy rằng nhược nhưng là có ta che chở. Hắn, Harry cho rằng hấp dẫn, rèn sắt khi còn nóng, hợp tác. Cha Lý Tư tùy ý gật đầu độ cung rất nhỏ, tràn đầy đều là không thèm để ý khinh miệt, loại này bố thí ngạo mạn tư thái làm Harry hung hăng. Nhíu nhíu mày, nhưng mày lại thực mau giãn ra khai, vậy nói định rồi. Người xem ta ánh mắt phối hợp hành động ân, cha Lý Tư lãnh đạm mà hừ một tiếng, Hề Bạch nhìn. Harry cùng cha Lý Tư ai cực gần mà nói chuyện. Sắc mặt khó chịu, nhưng cha Lý Tư nhìn qua thời điểm hắn lập tức treo lên ôn hòa cười, cha Lý Tư một. Dịch khai tầm mắt, khó chịu hắc khí liền lại lần nữa trở lại trên mặt hắn, kỳ thật Harry cùng cha Lý Tư còn ước chừng. Cách 1 mét nhiều khoảng cách nhưng trong lòng mắt tiểu như châm chọc người nào đó xem ra cùng dán. Ở bên nhau căn bản khác nhau, hắn hoàn toàn lười đến che giấu biểu tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra. Ở chú ý hắn hô cùng với mặt khác người xem trước mặt phía trước mấy giới đấu thú trò chơi đều là từ Hề Bạch cái này ngục giam trường quản lý, này đó người xem tự nhiên đều nhận thức hắn, chỉ là bọn họ nhận thức chính là mang theo đôi mắt, xuyên quân trang, văn nhã lạnh băng lãnh ngục trưởng, mà không phải cái này. Biến sắc mặt kỹ thuật đăng phong tạo cực, cơ hồ có thể lập tức lên đài biểu diễn. Đây là Hề Bạch, một vị từ trước cùng Hề Bạch từng có hợp tác người xem hận không thể tự chọc hai mắt hô. Người đệ đệ sao lại thế này? Liền thác so phụ thân cũng biểu tình một lời khó nói hết mà mở miệng. Cảm giác này tựa như cùng chính mình một cái đẳng cấp cáo già. Ngày hôm qua ngươi còn ở cùng hắn cho nhau ám toán. Quấy phong vân, kết quả hôm nay hắn liền nhiên thoái hóa thành nhà trẻ tiểu bằng hữu. Vẫn là thực hùng cái loại này, trong đó phức tạp cảm thụ. Không đủ vì người ngoài nói cũng, hô khóe mắt thẳng nhảy, khả năng hắn mặt bộ thần kinh ra điểm. Vấn đề, quá mấy ngày ta dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem, loại này lấy cớ chính hắn đều không tin. Hề Bạch nhìn cha Lý Tư đi trở về tới thế nào? Cha Lý Tư đem cùng Harry đối thoại một chữ không lậu mà nói cho hắn, ngươi muốn cùng hắn đối phó. Ta. Hề Bạch tức khắc mắt đuôi hạ kéo, thương tâm bộ dáng, cha Lý Tư lập tức giải thích này chỉ là làm hắn thả lỏng cảnh giác nga, Hề. Bạch lập tức mặt mày hớn hở, nhìn hắn gương mặt tươi cười. Cha Lý Tư mặt mày cũng nhu hòa xuống dưới, đệ tam chàng trò chơi ở một cái 50 mễ cao trên đài cao. Tiến hành, đi lên 4 người thường thường chỉ có thể xuống dưới 1 người. Ít nhất thời điểm một cái xuống dưới người không có, xem ra lần này cuối cùng thừa cũng không đến. 30 người, cha Lý Tư nói, trận thứ 2 chết người quá nhiều, Hề Bạch nói, thật là kỳ quái, cha Lý. Tư nhớ tới trận thứ 2 cái kia biến thái vì chính mình tàn sát. Tức khắc có chút chột dạ, là rất kỳ quái, hắn ứng hòa, ra tới sau hắn liền ở trong đám người tìm. Kiếm có thể là cái kia biến thái người. Nhưng không ai cho hắn cái loại cảm giác này, hắn rốt cuộc giấu ở nào. Hoặc là nói, hắn căn bản là không phải phạm nhân. Nhưng sao có thể đâu? Cha Lý Tư không nghĩ tới hắn suy đoán đã cùng sự thật rất gần, rốt cuộc. Đến phiên bọn họ, cha Lý Tư cùng Hề Bạch đi lên đài cao. Bên kia là Harry cùng hắn đồng đội, bọn họ chỉ có thể ở cái này đài thượng ẩu đả. Cấm vượt rào, nguyên nhân rất đơn giản. Vượt rào liền sẽ từ 10 mét trên đài cao rơi xuống đi ngã chết, hiện tại đài cao hạ đã nằm mấy cổ. Quang ngã không thành bộ dáng thi thể, Harry không giấu vết mà hướng cha Lý Tư chớp mắt. Cha Lý Tư nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu tỏ vẻ đã biết, một tiếng còi sau. Harry đồng đội cao vóc dáng phạm nhân liền cho giữ giống nhau phát lại đây. Hắn gào thét lớn tích lũy khí thế, phía trước 2 chàng ở trên người hắn lưu lại không ít vết thương. Cánh tay phải thượng vết thương thậm chí thấy cốt đối lập dưới cha Lý Tư liền sạch sẽ quá mức. Chỉ có cổ cánh tay thượng có một ít rất nhỏ chảy ra. này vẫn là cái kia biến thái lấy dây thừng bò hắn thời điểm lưu lại. Cao vóc dáng phạm nhân hai mắt che kín tơ máu. Hắn nhận được cha Lý Tư, biết cho dù trạng thái toàn thịnh chính mình cũng đánh không lại. Huống chi còn bị thương, chỉ có thể liều chết một bác. Còn có dựa Harry kế hoạch cha Lý Tư ra tay tấn mãnh. Nhưng người hiện lên công kích, khuỷu tay hung hăng đánh vào phạm nhân trên mặt thanh thúy nước xương thanh khoảnh khắc vang lên. Phạm nhân lui về phía sau mấy bước, cố nén đau đớn lại lần nữa phát lại đây. Do dự chỉ biết tiêu hao thể lực, làm hắn thắng lợi khả năng liên tục rơi chậm lại, Harry kia đáng chết ra hỏa như thế nào còn không? Qua tới, hắn dưới đáy lòng mắng. Đúng lúc này, ta tới hỗ trợ, Harry thanh âm từ sau lưng truyền đến, phạm nhân nhẹ nhàng thở ra. Cùng cha Lý Tư rằng co lực đạo giảm một chút, tưởng về phía sau tránh ra đổi Harry trên đỉnh, Harry cùng hắn thương lượng tốt là. Harry làm bộ cùng cha Lý Tư hợp tác làm cha Lý Tư thả lỏng cảnh giác. Sau đó nhân cơ hội bối thứ, thành công phản sát nghĩ như vậy. Phạm nhân trên mặt đã lộ ra ý cười, nhưng giây tiếp theo hắn ý cười liền đọng lại, cha Lý Tư hướng. Một bên tránh ra, mà hắn sau lưng đột nhiên truyền đến một trận cự lực, hắn không chịu khống chế mà ngã ra lôi đài bên. Cạnh, xuống phía dưới trụy đi. Mãnh liệt không trọng cảm chung phạm nhân mặt hoảng sợ mà phẫn nộ mà vặn vẹo phanh. Tiếp theo hắn liền trụy rốt cuộc, quăng ngã thành một bãi bùn lầy, đến chết hắn cũng tưởng không rõ. Harry vì cái gì muốn phản bội chính mình, rõ ràng hẳn là trước liên thủ đào thải người mạnh nhất mới. Đúng vậy, trên lôi đài, Harry thu hồi đẩy ra đi tay, cười nhìn về phía cha Lý Tư. Liệt ra một hàm răng trắng, hiện tại đem ngươi đồng đội giải quyết đi, hắn chỉ hướng Hề Bạch. Hề Bạch một mình chạm mấy mét ngoại, dáng người đơn bạc, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, Hề Bạch trên mặt đúng lúc mà lộ ra khiếp sợ. Sợ hãi, phẫn nộ, bi thương, cảm xúc nếu không phải trước đó đã thương lượng hào. Cha Lý Tư đều phải bị hắn quá mức rất thật kỹ thuật diễn đã lừa gạt đi, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên dừng lại xoay người về phía sau. Bang, Harry trừng lớn trong ánh mắt chiếu ra cha Lý Tư hài hước tươi cười, hắn tay bị gắt gao nắm lấy. Đau nhức từ xương tay truyền đến, mà trong tay hắn chính nắm một chủy thủ. Ly cha Lý Tư trong mắt chỉ kém mấy centimet khoảng cách cha Lý Tư mắt đối với sắc bén chủy tiêm. Chớp cũng không nháy mắt đánh lén. Nói tốt hợp tác đâu. Hắn cười khinh thường lại hài hước. Giống đang xem một cái buồn cười vai hề. Harry sắc mặt này xinh ác độc. Tay dùng sức ép xuống muốn đem chủy thủ đâm vào cha Lý Tư trong mắt. Cha Lý Tư nắm lấy cổ tay hắn. Huyết tinh mà cười cười. Tay hướng lên trên bỗng nhiên gặp lại, rắc, Harry sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Mồ hôi lạnh từ cái trán lăn xuống. Hắn tay không bình thường mềm xuống dưới. Chủy thủ cũng rời tay mà ra kêu thảm thiết còn ngạnh ở trong cổ họng. Cha Lý Tư nắm tay liền dừng ở hắn bụng đem hắn đánh bay đi ra ngoài, Harry trên mặt đất lăn vài vòng. Phun ra một búng máu, cha Lý Tư nhặt lên chủy thủ còn có thể mang vũ khí. Harry che lại bụng, biểu tình thống khổ lại không có nhiều ít sợ hãi, cha Lý Tư nhíu mày. Hắn cảm giác được Harry biểu hiện có chút không thích hợp. Không kịp nghĩ nhiều hắn bản năng lui về phía sau, cùng lúc đó. Harry giơ tay, tối om họng súng nhắm chuẩn cha Lý Tư, phanh. Hồ bỗng nhiên đứng dậy ai làm hắn khẩu súng mang lên đi. Hắn sắc mặt âm trầm có thể tích thủy, sao? Hết chương.